tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 73, quay thưởng, gocchuyenaudio.com. Sau khi Thu Hồng Diệp bỏ đi, Lăng Huyền Phong thở ra một hơi. Ngày hôm nay kinh lịch thật là nguy hiểm, may mà có hắn, nếu không giờ này năm sau lão tử ăn dỗ đầu rồi. Đại ca, chuyện Thu Hồng Diệp với Lăng gia có mối quan hệ, ngươi có tra được không? Chuyện này có chút khó, có lẽ ngươi nên hỏi đại bá ngươi. Cũng được, à quên mất, đánh thắng tâm ma, ngươi được thưởng một hộp quà thần bí, có muốn mở? Cái gì, còn có quà, có, căn bản lúc nãy không kịp nói, dù sao bây giờ tiện thể đang chữa thương, nói với ngươi cũng chưa muộn. He he, mở phần thưởng, mở thành công, ngươi nhận được, một bộ bí tịch võ công giang hồ. Chúc mừng, ồ, bí tịch này có chiêu thức cổ phổ không? Lăng Huyền Phong hỏi bừa. Có, cái đấy, thằng em hỏi bừa nhưng mà cũng có hả? Đương nhiên, dù sao sau này nguồn kiếm tàn cổ phổ vô cùng hạn chế, nên anh cũng ưu đãi cho chú em chút đỉnh cơ mà muốn kiếm được thì phải xem tạo hóa chú em như thế nào. Lăng Huyền Phong hai mắt hóa thành màu đỏ tươi vì hưng phấn. Cổ phổ, mẹ nó có cổ phổ, mẹ kiếp, đả cầu bổng, long trào thủ thái cực quyền, tham hợp trì. Bản thiếu gia tới đây, ha ha ha ha, thằng em biết hôm nay ngày gì không? Ờm hình như hôm nay là ngày 7 tháng 7, có gì sao? Biết là ngày gì không? Thất tịch à, bingo, có một điều anh chưa nói với chú em, vào các ngày lễ Tết, hệ thống có phần quay thưởng, phần thưởng phong phú. Nếu chú em tay đỏ thì quay chúng nhiều thứ tốt, đây là cơ hội gia tăng thực lực đó. Lăng Tam thiếu hai mắt tỏa sáng, nước dãi chảy ròng ròng. Lại còn có chuyện tốt như vậy nữa hả? Nhận, con mẹ nó nhận hết, anh đẹp dai, xuân tiêu một khắc đáng giá. Ách, nhầm nhầm, chuyện tốt không nên chờ lâu quay. Hệ thống im bặt không biết nói gì. Tại sao lão tử lại dính phải một tên cực phẩm như thế này? Quay cái gì, quay em gái ngươi, không biết cảm ơn lão tử một câu hả? Bất đắc dĩ, hệ thống mở ra bảng quay thưởng. Trước mắt Lăng Tam thiếu sáng ngời. Bảng quay thưởng có phần giống như máy đánh bạc kiếp trước, có khoảng 36 ô, mỗi ô là một phần thưởng khác nhau. Bí tịch đả cầu bổng, một chiêu. Huyết trai kiếm pháp, một chiêu. Huyết hải ma đao, một chiêu. Thánh hỏa lệnh cổ phổ, một chiêu. Vô vọng thần công quyền y tầng 19. Thẻ đổi phong vật chí chí tôn. Thẻ đổi phong vật chí trang phục. Có cực kỳ nhiều phần thưởng, Lăng Tam thiếu nhìn đó mà trong lòng ngứa ngáy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ở chính giữa có 4 ô sáng nhất. Phần thưởng x2, một lần. Phần thưởng x3, một lần. Quay thêm một lượt, quay thêm hai lượt. Đại ca, hai ô kia nghĩa là sao? Hai ô đó hả, nếu ngươi quay chúng thì sẽ được quay lại một lần nữa, lần này chúng phần thưởng nào thì sẽ được gấp 2, hoặc gấp 3. Ví dụ quay được thánh hỏa lệnh thì thay vì được một chiêu, sẽ được 2 hoặc 3 chiêu, đơn giản. Lăng Tam thiếu càng nghe càng ngứa ngáy, hắn hận không thể hách được hệ thống để đem phần thưởng về, hắn hét lớn. Quay, lập tức quay cho bản thiếu gia. Trợn mắt lên nhìn tên mặt dày vô sỉ kia, hệ thống không nói lời nào, bắt đầu thực hiện quay thưởng. Hệ thống quay thưởng thất tịch bắt đầu. Quầng sáng màu vàng ở ô thứ nhất bắt đầu chạy khắp bảng, càng lúc càng nhanh dần. Nhân đôi phần thưởng, nhân đôi phần thưởng, nhân đôi phần thưởng, lạy trời lạy Phật lạy Thánh A-la, lạy Chúa Giê-xu, giúp con quay trúng phần thưởng x2 hoặc x3 con xin đó. Quầng sáng chạy được một, gocchuyenaudio.com, lúc sau đó chậm dần, rồi cuối cùng dừng lại hẳn. Chúc mừng, người đã quay vào ô thêm 2 lượt, như vậy người sẽ quay được thêm 2 lượt nữa, hiện tại bắt đầu. Không để cho Lăng Tam thiếu nói, hệ thống trực tiếp quay thưởng. Lăng Huyền Phong cầu trời khấn Phật, đinh, chúc mừng ngươi nhận được một thẻ đổi phong vật chí trang phục. Phi ngư phục cùng với cẩm long sường, đinh, chúc mừng ngươi nhận được phong vật chí tọa kỳ, ngọc tiêu giao. Lăng Huyền Phong sắc mặt tiêu nghỉu, không được võ công cổ phổ, sắc mặt hắn có chút co quắp. Thấy vậy, hệ thống nói, chú em đừng buồn, hai phần thưởng này cũng khác so với trong game nhiều lắm. Khác như thế nào, cách chương.